Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio nha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một cái bộ truyện khác của kênh Lát Radio, đó là bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát. Thì cái bộ truyện Tiên Nghịch này Lát xin nói sơ qua là hiện tại có khá nhiều kênh đã đọc cái bộ truyện này rồi, trong đó có cái kênh lớn như là của anh Phi Tùng. Thì ảnh đã đọc cái bộ truyện này rồi nhưng ảnh là giọng Bắc, vì vậy mà Lát làm thêm cái giọng miền Nam nữa để cho mọi người có nhiều tùy chọn hơn. Người nào thích giọng Bắc thì nghe anh Phi Tùng, người nào thích giọng Nam thì nghe Lát. Thì tóm tắt sơ cái bộ truyện này á, là kể về một cái vị nhân vật chính tên là Vương Lâm. Thì là một phàm nhân thôi, rồi nhờ cơ duyên xảo hợp các thứ mà đạt được nhiều cơ duyên, rồi tu luyện các kiểu lên đến thành cường giả. Thì cái bộ truyện này có liên quan đến cái bộ truyện Cầu Ma có dây mơ rễ má. Thì tại sao mà nhân vật chính Vương Lâm này á, có cơ duyên xảo hợp rồi thành cường giả các thứ á, thì mọi người xem chuyện Cầu Ma sẽ hiểu. Cầu Ma Lát cũng có đọc nữa, đã đọc xong rồi. Thì Vương Lâm này á, là một nhân vật rất thân với nhân vật chính của bên truyện Cầu Ma, rồi nhờ luân hồi chuyển kiếp các kiểu mà đến cái thế giới hiện đại. Sáng đây thì Lát xin mọi người một chút xíu thời gian, khoảng đâu đó 3 phút nữa. Vì đây là video mới mà, video của tập cái truyện đầu tiên mà. Thì bộ truyện này mặc dù Lát mới đọc của kênh Lát thôi, nhưng mà bộ truyện này xuất bản đâu đó là khoảng chục năm có hơn rồi. Vì vậy Lát xin giới thiệu một chút xíu cho những cái đạo hữu mà chưa bao giờ nghe kênh của Lát lần nào ha. Thời gian đăng video của Lát á, sẽ là mỗi ngày Lát sẽ có 2 video, mỗi video đâu đó từ 50 đến 60 phút. Thì Lát đăng ở 2 khung giờ, đó là 18:30 và 19:00. Hai khung giờ đó, hai video. Thì bộ truyện này dự tính đâu đó là độ dài khoảng chừng 400 đến 450 tập. À, còn cái nữa, làm cái bộ truyện Tiên Nghịch này á, tại trước đây Lát đã từng đọc rồi, đọc 2 lần chứ không phải 1 lần nữa. Lát biết là bộ truyện này là do là khá là lâu rồi, bản dịch khá lâu rồi, vì vậy nó dịch cũng không có chi tiết lắm, có một số chỗ nó bị sai sai. Rồi với một số chương nữa nó chưa có dịch hoàn chỉnh. Lát nhớ đâu đó, Lát nhớ trước đây Lát có xem một đoạn chuyện mà khoảng chừng 10-20 chương là chưa có dịch luôn. Vì vậy mà đạo hữu nào mà nhớ cái đoạn chuyện nào mà chưa có dịch á, rất mong mọi người hãy bình luận ở phía dưới cho Lát, để Lát thuê người dịch lại cho mọi người có một trải nghiệm trọn vẹn hơn về cái bộ dịch nó hoàn thiện ha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nha. Còn Lát xin giới thiệu về Lát cho những đạo hữu lần đầu tiên tiếp cận kênh Lát. Thì Lát tên là Thi, thì mọi người cứ gọi là Lát là ok rồi. Lát có kênh YouTube nè, và những thông báo thì Lát thường đăng ở kênh YouTube hoặc là ở cái trang fanpage cũng là Lát Radio luôn. Lát thì bị đau cổ vai gáy, hiện tại là mấy ngày hôm nay là khá là nặng, do đó Lát phải đeo thêm cái hỗ trợ cánh tay cho nó đỡ đau nhức tí xíu. Rồi trong quá trình Lát đọc á, Lát cũng thường xuyên nằm hơi ngã ngớn ra ghế tí xíu. Do cơ địa, do sức khỏe thôi, mong mọi người thông cảm cho nha. Cái nữa thì Lát cũng hay đội nón nữa. Đội nón này thì là do Lát bị đầu hói, vì vậy mà Lát đội nón cho tự tin chút xíu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện mới của kênh Lát Radio, bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Ly Hương. À, Lát xin nói một cái nữa ha, là ở phía dưới cái thanh timeline, cái thanh thời gian ở dưới video á, Lát có chia ra 2 phần. Phần đầu khoảng chừng những video sau cũng vậy đó, làm khoảng 1 phút 30 giây đến 2 phút là Lát sẽ giới thiệu và tóm tắt cái nội dung của tập trước. Còn cái phần sau là nội dung chính của truyện. Mọi người mà ai không có thời gian có thể bỏ qua cái phần giới thiệu để xem ha. Mà thường thường Lát thông báo hoặc là giới thiệu thì thường thường cũng hay kèm ở cái nội dung ở phần giới thiệu, nên mọi người nhiều khi Lát thông báo nghỉ các kiểu cũng thông báo ở đó mà mọi người không có nắm bắt được. Thôi ok, chúng ta nghe truyện ha. Quên còn cái nữa, là trong quá trình Lát đọc á, Lát sẽ cố gắng đâu đó khoảng chừng 5 đến 10 phút đầu tiên là cái miệng của Lát sẽ khớp với âm thanh, vì và những cái đoạn sau thì nó không có khớp nha. Tại vì Lát cảm thấy nó hơi tốn thời gian á. Chủ yếu cái vấn đề này là Lát nó nhỏ nhỏ là để đối phó với YouTube thôi, YouTube nó bắt có cái mặt của Lát mới được. Thì đoạn sau thì nó sẽ không có khớp mồm khớp miệng lắm, mọi người thông cảm nha. Rồi ok, vào truyện. Thiết trụ ngồi ở bên con đường nhỏ trong thung, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh thẳm. Thiết trụ vốn không phải là tên thực của hắn, mà là từ bé bởi vì thân thể gầy yếu, phụ thân sợ nuôi không được, vì thế dựa theo tập tục mà gọi tên mụ. Hắn vốn tên là Vương Lâm, họ Vương ở trong vài cái thôn xóm xung quanh xem như là danh gia. Tổ tiên xuất thân thợ mộc, nhất lỡ thị trấn, gia tộc họ Vương cũng coi như rất có danh tiếng, có được mấy cửa hiệu chuyên môn buôn bán sản phẩm gỗ. Còn phụ thân Thiết Trụ là con thứ vợ lẽ bên trong gia tộc, nên không được phép tiếp quản việc quan trọng của gia tộc, mà lỡ sau khi thành hôn rời đi thị trấn, định cư tại thôn trang này. Bởi vì có một tay thợ mộc tinh xảo, gia cảnh Thiết Trụ cũng coi như bậc trung, ăn mặc không lo, cho dù lỡ trong thôn cũng được nhiều người tôn kính. Thiết Trụ từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, yêu thích đọc sách, có rất nhiều ý nghĩ, hầu như được trong toàn thôn công nhận là thần đồng. Phụ thân mỗi lần nghe được người ta khen ngợi, nếp nhăn trên mặt phụ thân đều hiện ra, lộ ra nụ cười thoải mái. Mẫu thân càng hay quan tâm đối với hắn nữa. Có thể nói là từ nhỏ đến lớn, Thiết Trụ đều là sinh hoạt trong sự yêu thương của cha mẹ. Hắn biết cha mẹ đối với hắn kỳ vọng rất cao. Đứa trẻ nhà khác ở tuổi hắn đều đã ra đồng làm nông kiếm sống cả rồi, nhưng mà hắn lại ở nhà đọc sách. Đọc sách nhiều, ý nghĩ tự nhiên cũng sẽ theo đó mà đến. Đối với thế giới bên ngoài sơn thung, hắn tràn ngập hướng tới. Ngẩng đầu nhìn phía cuối con đường nhỏ, Thiết Trụ thở dài một tiếng, khép lại sách trong tay, đứng dậy đi về nhà. Phụ thân ngồi ở trong sân, trong tay cầm tẩu thuốc, sau khi hút thật sâu một ngụm, nói với Thiết Trụ vừa đẩy cửa vào. Thiết Trụ, đọc sách như thế nào rồi? Thiết Trụ ứng phó vài câu, phụ thân gõ gõ tẩu thuốc, đứng dậy, nói. Thiết Trụ nè, ngươi phải đọc sách cho thiệt tốt nha, sang năm chính là kỳ thi lớn trong huyện rồi, ngươi về sau có tiền đồ hay là không á thì phải xem lần này rồi, nhưng mà đừng giống cha như ngươi đó, cả đời này vẫn ở trong thôn đó. Được rồi, ông ngày nào cũng cằn nhằn mà, phải để ta nói, Thiết Trụ nhà chúng ta nhất định có thể thi đỗ được mà. Mẫu thân Thiết Trụ bưng đồ ăn đặt ở trên bàn trong sân, gọi cha con hai người bọn họ tới ăn cơm. Thiết Trụ than một tiếng, sau khi ngồi xuống tùy tiện ăn vài miếng, mẫu thân từ ái nhìn con trai, đem vài miếng thịt gấp qua cho hắn. Cha, Tự Thúc sắp tới chưa vậy? Thiết Trụ ngẩng đầu nói. Tính toán thời gian hả? Không sai biệt lắm, đúng là mấy ngày này rồi. Tự Thúc người so với cha có tiền đồ. Mẹ nó ơi, gói kỹ đồ ăn chuẩn bị cho lão tứ nha. Phụ thân một khi nhắc tới lão tứ, trên mặt lộ ra vẻ thổn thức. Mẫu thân gật đầu, cảm động, nói. Thiết Trụ nè, Tứ Thúc ngươi là người tốt, vài năm nay may mắn hắn giúp đỡ, cha ngươi làm điều khác mới có thể bán ra tiền. Ngươi về sau nếu như có tiền đồ rồi, đừng quên báo đáp Tứ Thúc nha. Đang nói, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ngựa, tiếp theo tiếng bánh xe ngựa lại gần ào ào theo đó mà đến. Một cái âm thanh sang sảng vang lên ở bên ngoài. Nghĩ ca, mở cửa đi! Thiết Trụ kinh hỉ, lập tức chạy tới sân nhỏ, đem cái cửa sân đẩy ra. Chỉ thấy một người trung niên hán tử cường tráng, ánh mắt sáng ngời đứng ở ngoài cửa. Sau khi gã nhìn đến Thiết Trụ ha hả cười, sờ sờ đầu của hắn, cười, nói. Thiết Trụ nè, lúc này mới có nửa năm không thấy thôi, thân hình lại cao lên rồi ha. Cha mẹ Thiết Trụ vội vàng đứng lên, phụ thân của hắn cười, nói. Lão tứ nè, ta ước chừng thời gian, ngươi cũng tới nhanh thiệt con à, mau vào đi nè. Thiết Trụ, còn không đi lấy ghế cho Tứ Thúc ngươi ngồi đi. Thiết Trụ cao hứng lên tiếng, vội vàng chạy về phòng ở, xuất ra một cái ghế, đặt ở cạnh cái bàn ăn, dùng tay áo xoa xoa hẳn hôi, mong mỏi nhìn trung niên hán tử. Trung niên hán tử hướng mắt về hắn, nháy con mắt, trêu ghẹo, nói. Thiết Trụ nè, lần này như thế nào chịu khó vậy chứ? Ta nhớ rõ thời điểm lần trước ta đến hả? Ngươi cũng không như vậy đâu nè. Phụ thân của Thiết Trụ liếc mắt nhìn Thiết Trụ một cái, cười, mắng. Thằng nhóc con này ngay lúc vừa rồi còn cằn nhằn ngươi là không đến nhanh nhanh chút nữa kìa. Trung niên hán tử nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Thiết Trụ, cười, nói. Thiết Trụ nè, Tứ Thúc ngươi cũng không quên thứ đã đáp ứng ngươi đâu. Nói xong, từ trong ngực lấy ra hai quyển sách, đặt ở trên bàn. Thiết Trụ hưng phấn hoan hô một tiếng, cầm lấy sách lật xem một chút, vui mừng không thể kiềm chế được. Mẹ thiết trụ đôi mắt hiền hậu nhìn nhi tử mình, nói với trung niên hán tử. Lão tứ nè, ca ngươi bình thường vẫn nhắc tới ngươi, lần này ở thêm vài ngày nữa đi. Trung niên hán tử lắc đầu, nói. Nhị tổ nè, mấy ngày nãy gia tộc nhiều việc, ta sáng sớm ngày mai sẽ chạy trở về rồi. Chờ trong khoảng thời gian này mọi việc xong xuôi, ta lại đến gặp mọi người. Nói xong, gã xin lỗi mà nhìn qua nhị ca mình. Cha thiết trụ thở dài, nói. Lão tứ nè, đừng có nghe chị dâu ngươi, sáng mai đem hàng hóa đóng gói xong. Chuyện gia tộc là quan trọng nhất mà, sau này chúng ta lại tụ hợp cũng vậy thôi mà. Trung niên hán tử nhìn cha thiết trụ, nói. Nhị ca nè, thiết trụ năm nay 15 tuổi phải không vậy? Phụ thân thiết trụ gật đầu, xúc động, nói. Sang năm nữa, thằng nhãi con này liền là 16 tuổi rồi. Hơi, ngoan cái hơn chục năm đi qua rồi, thật sự là mau mà. Nói xong, mắt của ông ta lộ ra vẻ cưng chiều, nhìn chính nhi tử của mình. Trung niên hán tử trầm ngâm một chút, sắc mặt nghiêm túc, nói. Nhị ca, nhị tổ nè, ta nói với các ngươi một việc nè. Hàng nhạc phái năm nay thu nhận đệ tử, gia tộc có 3 cái đề cử danh ngạch, phần đến chỗ này của ta có 1 cái nè. Phụ thân thiết trụ ngẩn ra, biến sắc, nói. Hàng nhạc phái hả? Nhưng là cái hàng hàng nhạc phái kia, đâu tất cả đều là tiên nhân hả? Trung niên hán tử cười, gật đầu, nói. Đúng vậy, nhị ca nè, chính là cái tiên nhân môn phái kia đó. Gia tộc chúng ta ở phụ cận cũng coi như vọng tộc rồi, có tư cách tiến cử mà. Nhà của ta, tiểu tiểu huynh cũng biết rồi đó, đọc sách không xong, muốn giao động kiếm lại không am hiểu gì. Ta cần nhắc tiên nhân sẽ không thu nhận tiểu tử nhà ta. Cái danh ngạch trân quý này, ta xem thiết trụ từ nhỏ đã thông minh rồi, yêu thích đọc sách nữa, nói không chừng có thể được đó nha. Mẹ thiết trụ cực kỳ vui mừng, vội vàng, nói. Lão tứ, chuyện này... Trung niên hán tử sờ sờ đầu thiết trụ, nói. Nghĩ co, nghĩ tổ, ta xem việc này cứ quyết định vậy đi. Để cho thiết trụ đi thử xem, nếu thật sự được thu nhận hả, đó chính là phúc phần của ta rồi. Thiết trụ mê hoặc nhìn cha mẹ cùng tứ thúc, hắn có chút nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Tiên nhân sao? Cái gì là tiên nhân vậy? Thiết trụ do dự một chút, nhẹ giọng dò hỏi. Trung niên hán tử sắc mặt nghiêm túc, nhìn thiết trụ, nói. Thiết trụ nè, tiên nhân chính là có thể ở trên trời, bay tới bay lui, bọn họ mỗi người đều thần thông quảng đại. Không phải chúng ta phàm nhân có thể suy xét được đâu. Thiết trụ ở trong mơ hồ đối với tiên nhân có một tia hiếu kỳ. Phụ thân thiết trụ kích động đứng dậy, lôi kéo mẹ thiết trụ hướng về trung niên hán tử quỳ xuống. Trung niên hán tử vội vàng đem bọn họ nâng dậy, thành khẩn, nói. Nhị ca nè, ngươi làm gì vậy chứ? Mẹ ta chết sớm, nếu không phải nhị nương khi còn bé chiếu cố cho ta cũng không có khả năng có ngày hôm nay rồi. Thiết trụ là điệt nhi của ta hẳn phải nên làm như vậy mà. Phụ thân thiết trụ cảm động rơi lệ, vỗ thật mạnh vai trung niên hán tử, gật gật đầu. Sau đó thần sắc nghiêm nghị đối với thiết trụ, nói. Dương Lâm nè, còn nhớ kỹ ngươi chưa? Về sau vô luận như thế nào, cũng không được quên tứ thúc người của ân huệ đối với nhà chúng ta như thế nào nha. Nếu không ta sẽ không có đứa con như ngươi đó nghe chưa? Thiết trụ nội tâm thầm rung lên. Hắn mặc dù đối với tiên nhân vẫn còn là mơ hồ, nhưng từ trong biểu tình của cha mẹ có thể nhìn thấy bọn họ đối với việc này cực kỳ xem trọng. Vì vậy quỳ gối trước mặt tứ thúc, dập đầu vái cái thật mạnh. Trung niên hán tử kéo thiết trụ tán thưởng mà nói. Hảo hài tử mà, ngươi mấy ngày nay thu thập một chút đi, ta cuối tháng sẽ tới đón ngươi. Buổi tối, thiết trụ sớm đã đi ngủ rồi, bên tai còn có thể nghe được thanh âm phụ thân cùng tứ thúc trong sân. Phụ thân hôm nay thật cao hứng, người ít khi uống rượu, nói cái gì cũng phải cùng tứ thúc uống mấy chén. Tiên nhân sao, số cuộc là cái gì? Nội tâm thiết trụ thật hưng phấn, hắn tâm linh trẻ thơ mơ hồ biết rằng việc này chính là một cái cơ hội của mình, một cái cơ hội có thể đi đến thế giới bên ngoài. Sáng sớm ngày hôm sau, tứ thúc ly khai, phụ mẫu thiết trụ lôi kéo hắn một mạch đến cửa thôn đưa tiễn. Ở trên đường trở về, thiết trụ nhìn thấy rất rõ, phụ thân tựa hồ thoáng cái trẻ đi rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía của hắn cũng tràn ngập kỳ vọng. Loại ánh mắt kỳ vọng này phải so với trước kia khi bảo hắn đi thi kỳ thi huyện, ngưng trọng hơn rất nhiều. Bên trong tiểu sơn thôn căn bản là không có bí mật có thể giấu, ngay cả một con chó sinh ra vài con chó cũng có thể ở trong nháy mắt truyền khắp toàn thôn. Rất nhanh mọi người toàn thôn từ trong miệng mẫu thân Thiết Trụ đã biết được tin tức này. Sôi nổi thăm hỏi, ánh mắt mỗi người nhìn về phía Thiết Trụ cũng đều bất đồng, có hâm mộ, cũng có ghen tị. Đường gia sinh đứa con tốt mà, người ta được Hàn Nhạc phái thu làm đệ tử đó nha. Thiết Trụ này, đứa nhỏ này ta nhìn hắn từ nhỏ đến lớn lên mà, đứa nhỏ này con nhỏ đã thông minh rồi, lần này lại trở thành đệ tử Hàn Nhạc phái hả? Về sau chắc chắn tiền đồ rộng mở nha. Thiết Trụ có bản lĩnh, vậy sao có tiền đồ rồi cũng đừng quên thôn chúng ta nha, nhiều hơn trở về hỏi thăm chúng ta nghe vô. Những lời nói như thế này dùng dập rơi vào trong tay Thiết Trụ, dần dần nói mãi mà giống như là hắn đã là đệ tử bình thường của Hằng Nhạc phái rồi vậy. Cha mẹ mỗi lần nghe được đều cười không khép miệng được, nếp nhăn trên mặt tựa hồ đã mất đi rất nhiều. Mỗi khi Thiết Trụ một mình đi ở trong thôn, tất cả thôn dân nhìn thấy hắn đều nhiệt tình lôi kéo hắn hỏi tới hỏi lui. Cũng có lắm người thậm chí đem hắn đến trước mặt đứa nhỏ, đem Thiết Trụ trở thành tấm gương dạy bảo một phen. Nửa tháng thời gian rất nhanh đi qua, tin tức Thiết Trụ trở thành đệ tử Hằng Nhạc phái nhanh chóng truyền ra. Thôn dân tám thôn xung quanh 10 dặm đều lục đục đến đây chúc mừng, bọn họ mục đích chủ yếu là nhìn Thiết Trụ một lần. Mỗi người khi đến cũng đều chuẩn bị lễ vật, phụ mẫu Thiết Trụ từ chối không xong cũng đành phải nhận lấy. Bất quá khi những người này rời đi, bọn họ đều đã chuẩn bị một phần đáp lễ thật lớn. Dựa theo lời cha Thiết Trụ nói, oa nhi chúng ta về sau đã là tiên nhân cao cao tại thượng, không thể làm cho hắn khiếm hạ thiệt nhiều khoản nhân tình như vậy. Tất cả thôn dân tới chơi ta đều thay hắn đáp lễ. Lúc này, tộc nhân Vương thị gia tộc cũng dần dần biết chuyện lão tứ đem cái danh ngạch của con mình tặng cho Thiết Trụ, đều lục tục đến đây chúc mừng. Đối với tộc nhân gia tộc của mình, phụ thân Thiết Trụ cực kỳ chú trọng. Trong những người này có rất nhiều là trước đây xem thường ông ta. Hơn nữa, nhiều năm trước đây, đem ông ta bước ra khỏi gia tộc. Hiện tại một đám người này tiến đến nhà của ông ta, làm cho ông ta lập tức cảm giác nghẹn khuất nhiều năm biến mất hoàn toàn. Ông ta cùng mẹ Thiết Trụ thương lượng một chút, chuẩn bị một phen chiêu đãi thật là tốt. Vì vậy, tiêu một cái giá tiền khá là cao, thỉnh tiên sinh dạy học trong thôn viết thiệp mời, đưa đến trong tộc. Tiên sinh dạy học nói kiểu gì cũng không lấy tiền. Với một yêu cầu là Thiết Trụ phải thừa nhận là hắn từ nhỏ đã theo học tại nơi này. Với việc này Thiết Trụ cũng không nói gì, đây vốn là sự thật mà. Thiệp mời sau khi đưa đến, phần lớn thân thích trong vương gia thị tộc đều đến đây mà chúc mừng. Bởi vì người đến nhiều lắm, cha Thiết Trụ đem địa điểm chiêu đãi tuyển chọn ở quảng trường trung tâm thôn làng, bày ra mấy trăm cái bàn tiệc rượu. Cư dân thôn làng tự động giúp đỡ chiêu đãi. Nội dung chính của những câu chuyện trong cái buổi tiệc này là bàn tán về chuyện tốt của Thiết Trụ, khích lệ không ngừng. Về phần cha của Thiết Trụ lại mang theo lão bà cùng đứa con tự mình ở cửa thôn nghênh đón, vì Thiết Trụ giới thiệu từng cái thân phận của thân thích. Đây là tam tổ phụ của ngươi nè, lúc trước cha rời đi khỏi gia tộc, tam tổ phụ ngươi âm thầm giúp đỡ không ít đâu nè. Thiết Trụ nè, ngươi vì sao phải nhớ báo đáp bạn à? Phụ thân của Thiết Trụ đang dìu một cái lão nhân tóc bạc trắng, nói với Vương Lâm. Thiết Trụ vội vàng nhu thuận đồng ý. Lão nhân nhìn Thiết Trụ, cảm khái, nói. Lão nhĩ nè, thời gian thật là mau mà, oa nhi nhà ngươi đã lớn như vậy rồi. Hơi, ngươi, oa nhi này tốt lắm mà nha, sợ với ngươi thật có tiền đồ mà. Cha Thiết Trụ vẻ mặt ửng hồng, cười, nói. Tam thủ phụ nè, Thiết Trụ đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh rồi, xác định là so với ta thì hơn nhiều lắm. Ngài đi chậm chút thôi, bà sắp nhỏ, qua đây dìu tam thủ phụ cái nè. Mẹ Thiết Trụ vội vàng tiến lên, nâng lão nhân đi về phía yến hội. Nhìn theo bóng hình lão nhân rời đi, cha Thiết Trụ hừ một tiếng, nói với Thiết Trụ. Lão gia hỏa này hả? Lúc trước nhìn thấy cha ngươi là chướng mắt à? Không phải muốn đem ta bước đi hay sao chứ? Hiện tại thấy Thiết Trụ ngươi có tiền đồ rồi lại đến đây chúc mừng. Cái thân thích kiểu này hả? Chính là như vậy. Thiết Trụ ngây thơ gật đầu, hỏi. Cha nè, tứ thúc hôm nay có đến không vậy? Phụ thân Thiết Trụ lắc đầu, nói. Tứ thúc ngươi truyền đến tin tức, hắn ở bên ngoài cũng chưa có trở về. Chờ cận cuối tháng, khi đó hắn mới có thể chạy về. Lúc này lại có xe ngựa đi vội đến, dừng lại ở cửa thôn. Từ trong đó đi ra một lão già. Gã nhìn phụ thân Thiết Trụ than nhẹ một tiếng, rồi nói. Lão nhảy, chúc mừng. Cha Thiết Trụ sắc mặt phức tạp, sau một hồi, nói. Đại ca. Lão giả ánh mắt đảo qua, nhìn Thiết Trụ, mỉm cười, nói. Lão nhĩ, đây là tiểu tử nhà ngươi đó sao? Không sai à nga, lần này nó không chừng thực sự có thể được tuyển trúng mà nga. Phụ thân thiết trụ nhướng mày, sau đó giãn ra, nói: Đứa nhỏ thiết trụ này không có ưu điểm gì cả, chỉ có một chút thông minh thôi, nguyện ý đọc sách, lần này xác định là sẽ bị tuyển trúng ăn à. Cái này cũng không nhất định đâu, tiên nhân môn phái thu đệ tử, yêu cầu phi thường nghiêm khắc kìa, coi trọng có hay không tiên duyên nữa kìa. Ta xem tiểu tử này ngu dốt si đần, đi cũng phí công mà thôi. Một âm thanh kêu căng ngạo mạn từ từ truyền đến. Theo trên xe ngựa đi xuống, một thiếu niên 16-17 tuổi. Thiếu niên tướng mạo tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, mặt như là quan ngục, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Phụ thân thiết trụ trợn mắt mà nhìn, Vương Lâm lại liếc mắt nhìn đối phương một cái thật sâu, không nói gì. Lão giả sắc mặt nghiêm túc, quát lên: Dương Đắc, ngươi như thế nào lại không có lễ phép như vậy chứ? Đây là nghĩa thúc của ngươi, đây là đệ đệ ngươi Vương Lâm, còn không chào đi. Nói xong, ông ta liền hướng phụ thân thiết trụ, nói: Khuyển tử nói chuyện hơi khó nghe, lão nhị ngươi đừng có để ý nha, bất quá... Nói đến đây, ông ta chuyển đề tài, lại nói: Bất quá lão nhị nè, tiên nhân thu đồ đệ cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy đâu, cần chú ý duyên phận nữa kìa. Lần này là đạo hư thượng tiên của Hằng Nhạc phái coi trọng khuyển tử, vậy nên mới đối với Dương thị gia tộc chúng ta cảm thấy hứng thú, cấp cho ba cái danh ngạch bao gồm khuyển tử ở bên trong. Phụ thân thiết trụ hừ một tiếng rồi nói: Oan nhi nhà ngươi nếu có thể được, oan nhi nhà ta nhất định cũng sẽ được tuyển chọn mà thôi. Thiếu niên nhạo báng, căn bản là không để ý lão giả khiển trách, miệt thị, nói: Ngươi chính là nhị thúc đó hả? Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ ông trời phù hộ. Trước giờ cơ chế tu tiên nói trong dạng người có một cũng không sai lắm đâu. Cái tiểu tử ngốc này không có khả năng so với bổn thiếu gia. Bản thiếu gia là được đệ tử của tiên sư chỉ định, hắn có thể so sánh được sao chứ? Trên mặt lão giả vẻ đắc ý chợt lóe lên rồi biến mất, lại quở trách vài câu, hướng phụ thân thiết trụ liền ôm quyền, mang theo thiếu niên đi về phía yến hội. Thiết trụ nào, không nên tạo áp lực nha, nếu thực sự không được tuyển chọn cũng không có gì cả, sang năm tham dự kỳ thi huyện cũng giống nhau mà thôi mà. Cha thiết trụ nghẹn khí nửa ngày trời, sau một hồi mới chậm rãi thở dài, lời nói ra rất thành khẩn. Vương Lâm ánh mắt kiên định, thấp giọng nói: Cha, người cứ yên tâm đi, ta nhất định có thể được tuyển chọn. Cha thiết trụ ung hòa vỗ vỗ bả vai nhi tử, trong ánh mắt lộ ra vẻ kỳ vọng. Lại tiếp tục nghênh đón không ít thân thích, cha thiết trụ cuối cùng mang theo hắn trở lại yến hội. Lúc này khách đến rất là đông, không khí phi thường náo nhiệt, mọi người chúc mừng lẫn nhau, rộn ràng nhốn nháo. Các thân thích trong tộc, các hương thân phụ lão, ta Dương Thiên Thủy không có học vấn gì, sẽ không biết nói cái lời gì hay ho cả. Nhưng là ta hôm nay thiệt là cao hứng à. Oan nhi nhà ta lần này có cơ hội được Hằng Nhạc phái tuyển chọn làm đệ tử, là chuyện cả đời này ta cao hứng nhất. Ta cũng không có nói nhiều nữa, cảm tạ các vị đến nơi này của ta chúc mừng, đa tạ. Cha thiết trụ lớn tiếng nói xong, bưng chén rượu lên uống không còn một giọt nào. Lão nhị, oan nhi nhà ngươi từ nhỏ đã thông minh lanh lợi rồi, nhất định có thể tuyển chọn được mà, cùng Dương Trác giống nhau trở thành tiên nhân. Nhị ca nè, ngươi có đứa nhỏ thiết trụ này, đời này xem như là sống không uổng phí rồi nha, về sau chờ hưởng phúc là được rồi. Thiết trụ nào phải tranh phần cao hơn cho cha ngươi nha, lần này vô luận như thế nào cũng phải tiến vào Hằng Nhạc phái đó nha. Không khí trong nhất thời rất là sôi nổi, tiếng chúc mừng nổi lên bốn phía. Bất quá trong lòng cũng có rất nhiều người ôm tâm tư xem náo nhiệt, tỉ như phụ thân Vương Trác chính là như vậy. Ông ta ở ngoài mặt chúc mừng, nhưng mà trong lòng từ trước đến nay đều xem thường nhị đệ này, vì vậy đối với nhi tử của nhị đệ này thì gã cũng xem như vậy. Gã nhìn tiểu tử nhà mình lại nhìn thiết trụ, trong lòng rất không đồng ý, thầm nghĩ lão tứ lần này đem danh ngạch cho đi, mặc dù ra ngoài dự đoán của mình, nhưng chỉ cần những tiên nhân kia không phải là người mù, liền không thể tuyển chọn thiết trụ rồi. Nhân sinh trăm cảnh, nơi đây mọi người có thể thấy được từng cái, phụ thân thiết trụ lôi kéo thiết trụ, lần lượt đến từng cái bàn mà kính rượu, rồi giới thiệu từng người thân thích xa lạ. Một ngày này, phụ thân thiết trụ uống rất nhiều rượu, ông ta chưa từng có ngày nào nở mày nở mặt như vậy. Mãi cho đến khuya, thân thích lần lượt ly khai. Lúc gần đi, thiếu niên Vương Trác vẫn như cũ, vẫn là cái bộ biểu tình xem thường kia, thừa dịp mọi người không chú ý, đến bên tai thiết trụ, nhẹ giọng, nói: Ngốc tiểu tử, ngươi sẽ không được tuyển chọn đâu, ngươi còn không bằng cái miếng thức ăn gia súc nữa kìa. Nói xong, gã cười khinh miệt, theo phụ thân ly khai. Về đến trong nhà, thiết trụ nằm ở trên giường, trong lòng âm thầm quyết định, vô luận như thế nào cũng phải được tuyển chọn. Nửa tháng vội vàng qua đi. Một ngày này, Tứ thúc thiết trụ vội vàng đi xe ngựa đến đây. Cha mẹ thiết trụ vội vàng nghênh đón gã vào trong phòng. Trung niên hắn tử rửa mặt, vội vàng nói: Nhị ca, nhị tổ, lần này không thể ở lại thời gian dài được, ta đến đón thiết trụ lập tức rời đi rồi. Sáng sớm ngày mai Hằng Nhạc phái sẽ tới đón người. Phụ thân thiết trụ ngẩn ra, trên mặt lộ ra một tia không muốn, quyết đoán, nói: Đi, thiết trụ, đi theo tứ thúc người đi thôi. Người đó, người nếu là được tuyển chọn, ở Hằng Nhạc phái không được kiêu căng. Nếu như không được tuyển chọn, không cần phải mang bất kỳ trách nhiệm nào cả, trở về nhà là được rồi, nghe chưa? Thiết trụ không nỡ nhìn cha mẹ, gật đầu thật mạnh. Mẹ hắn từ phòng đem ra một cái bọc, yêu thương, nói: Thiết trụ, đi ra ngoài phải nghe lời tứ thúc nói đó, không được gây chuyện. Bên ngoài không thể so với người trong nhà được, gặp chuyện thì nhẫn nhịn một chút. Mẹ chuẩn bị cho ngươi vài bộ quần áo mới đây nè, còn có khoai lang nướng ngươi thích ăn nhất đó, mẹ sẽ nhớ ngươi. Nếu không được tuyển chọn, lại trở về đây ngay chưa? Mẹ thiết trụ nói xong, nước mắt liền chảy xuống. Thiết trụ từ nhỏ đến lớn đều chưa từng đi ra khỏi thôn làng. Lần này là lần đầu tiên mà hắn ly khai. Tứ thúc ở một bên cảm động, nói: Thiết trụ phải tranh phần hơn cho cha mẹ ngươi đó, nhất định phải được tuyển chọn. Nhị ca, nhị tẩu nè, gia tộc vài ngày sau sẽ có bữa tiệc lớn chúc mừng. Hôm nay vội quá rồi, ta sáng mai tới đón các ngươi cùng nhau đi qua. Gia tộc ta có 3 đứa oa nhi bị đề cử đi lên, khi đó sẽ có kết quả rồi. Nói xong, gã vội vàng lôi kéo thiết trụ lên xe ngựa. Đánh lên ngựa một roi, rồi nghênh ngang rời đi. Cha mẹ thiết trụ vẫn nhìn xe ngựa nhanh chóng biến mất, rơi lệ không ngừng. Cha nó, thiết trụ cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi bên cạnh chúng ta. Lần này nó đi ra ngoài, không biết có bị người ta khi dễ hay không đây. Mẹ thiết trụ cắn môi dưới, ánh mắt lộ ra vẻ không muốn. Tiểu tử nhà chúng ta trưởng thành rồi, tự có phúc khí của nó mà. Cha thiết trụ cầm lấy tẩu hút thuốc, hút một ngụm thật sâu, trên mặt nếp nhăn lập tức lại nhiều lên không ít. Xe ngựa rong ruổi rất nhanh ở trên con đường nhỏ. Vương Lâm thân mình lắc lư lên xuống theo cái hố trên mặt đất. Hắn ôm cái bọc trong ngực, trong lòng thoải mái, mang theo kỳ vọng của cha mẹ đối với hắn, ly khai sơn thôn sinh sống suốt 15 năm. Lách chú thích nha, cái bọc là cái bị hoặc là cái túi đó. Tiếp tục. Nơi đây cách thị trấn một khoảng lộ trình không ngắn, Vương Lâm dần dần thiếp đi, cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn bị người ta nhẹ nhàng thúc đẩy, vừa mở mắt thấy khuôn mặt tứ thúc mang theo mỉm cười nhìn hắn, trêu ghẹo nói: Thiếu trụ, lần đầu tiên rời khỏi gia đình, có cảm tưởng gì hả? Vương Lâm nhận thấy xe ngựa đã dừng lại rồi, cười ngây ngô, nói: Không có cảm tưởng gì, chỉ là có chút sợ hãi, không biết có được tiên nhân thu nhận hay không nữa. Tứ thúc hà hả cười, vỗ vỗ bả vai thiết trụ rồi nói: Được rồi, đừng có nghĩ nhiều vậy, đã đến đường này rồi, đây là nhà tứ thúc mà, người trước tiên đi nghỉ ngơi đi, chờ buổi sáng ta mang đi gia tộc chúng ta nha. Sau khi xuống xe ngựa, hiện ra ở trước mặt Vương Lâm là một phiến nhà ngói. Đi theo tứ thúc đi vào một cái gian phòng. Vương Lâm ngồi ở trên giường, làm như thế nào cũng không có buồn ngủ. Hắn trong đầu hiện lên hình ảnh lời nói của cha mẹ, hương thân, thân thích. Trong lòng than nhẹ, đối với ý niệm được tiên nhân thu làm đệ tử, thật là quá nặng. Thời gian từng giờ qua đi, chừng một hồi sắc trời dần sáng, mặt trời từ từ mọc lên. Vương Lâm mặc dù một đêm không thể nào nghỉ ngơi, nhưng tinh thần lại rất sung mãn. Mang theo một chút thấp thỏm, hắn theo tứ thúc đi tới tòa nhà lớn của Vương thị gia tộc. Đây là Vương Lâm lần đầu tiên nhìn thấy cái nhà lớn như vậy, nhìn hoa cả mắt. Tứ thúc vừa đi vừa thở: Ôi, thiếu chủ nào, lần này nhất định phải tranh phần hơn cho cha ngươi nha, đừng để cho bọn thân thích gây cười đó. Vương Lâm trong lòng càng thêm khẩn trương, cắn chặt môi dưới, gật gật đầu. Chừng một lúc sau, tứ thúc đem hắn đi đến chính giữa sân rộng trong tòa nhà. Cái lão giả là đại ca của cha thiết trụ, đứng ở trong sân. Sau khi nhìn thấy thiết trụ thì gật nhẹ đầu, nói: Ừ, thiết trụ nè, một lát tiên nhân sẽ đến đây, đừng có ngạc nhiên à. Hết thảy mọi việc liền đi theo ca ca ngươi Dương Trác học tập. Hắn làm như thế nào ngươi liền làm vậy, hiểu rõ chưa hả? Mấy chữ cuối cùng ngữ khí lão già thật là nghiêm khắc. Vương Lâm trầm mặt không nói gì. Vừa thấy mọi nơi, phát hiện trừ bỏ Vương Trác ở ngoài, còn có một thiếu niên. Thiếu niên này làn da hơi đen, khỏe mạnh, khấu khỉnh, trong mắt lại lộ ra một tia lanh lợi. Nội y của gã căng phồng, vẻ mặt của gã hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Khi gã nhìn thấy thiết trụ nhìn về phía mình, thì gã hướng về thiết trụ làm cái mặt quỷ, đã chạy tới rồi hỏi: Ngươi chính là thiếu trụ ca nhà nhị thúc đó hả? Ta gọi là Dương Hậu. Vương Lâm cười khẽ gật gật đầu. Lão giả nhìn thấy thiết trụ cương nhiên không để ý tới mình, đáy lòng buồn bực, đang muốn khiển trách. Đúng lúc này, bỗng nhiên đám mây trên bầu trời lay động, một đạo kiếm quang thiểm điện phá không mà đến. Sau khi kiếm quang tiêu tán, trên mặt đất, một bạch y thanh niên đang đứng thẳng. Thanh niên có một cái mắt lấp lánh hữu thần, tản mát ra khí chất phiêu dật bất phàm, thần thái của gã băng lãnh. Ánh mắt dừng lại trên ba người bọn thiết trụ quét mắt qua. Nhất lỡ trên người thiếu niên lanh lợi, trên người có chỗ căng phồng liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói: Ba cái danh ngạch của Dương gia là bọn họ đó hả? Đây là tiên nhân sao? Dưới một cái liếc mắt của đối phương, Vương Lâm chỉ cảm thấy cơ thể chợt lạnh, trái tim chỉ không ngừng kinh hoảng. Khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu, ngơ ngác nhìn đối phương. Lại nhìn thiếu niên có vẻ mặt lanh lợi kia, hai tay vẫn là đặt ở bên quần, cung kính lễ phép, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Chỉ có Vương Trác thờ ơ liếc mắt nhìn đối phương một cái, trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng. Cha Vương Trác vội vàng tiến lên, vẻ mặt cực kỳ cung kính, sợ hãi, liền cả kinh, nói: Thượng tiên nè, ba người này đúng là tộc nhân Dương gia đề cử. Thanh niên gật đầu, không kiên nhẫn, nói: Ai là Dương Trác? Lão giả trên mặt vui vẻ, vội vàng lôi kéo Vương Trác ra rồi nói: Dạ thượng tiên, đây là khuẩn tử Dương Trác đây nè. Thanh niên liếc mắt nhìn Vương Trác một cái thật lâu, sắc mặt dần bình thường, gật đầu, nói: Dương Trác sư đệ quả nhiên là một nhân tài, khó trách có thể được đạo hư sư thúc nhìn trúng mà. Vương Trác đắc ý nhìn thiết trụ cùng thiếu niên lanh lợi kia, kiêu ngạo, nói: Đó là tự nhiên rồi, bản thiếu gia có tu tiên linh căn, đạo hư tiên nhân đúng là khen ngợi không ngừng. Thanh niên nhướng mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, cười như không cười nhìn Vương Trác một cái, vùng tay áo một vùng, mang theo ba thiếu niên đằng vân giá vũ, hóa thành cầu vùng, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tứ thúc ngẩng đầu nhìn bầu trời, thì thào lẩm bẩm: Thiếu trụ, nhất định phải được tuyển chọn đúng không? Vương Lâm cảm giác thân mình nhẹ đi, trận gió kịch liệt thổi lên trên mặt của hắn làm hắn đau nhất. Nhìn kỹ, lập tức khiếp sợ phát hiện mình cư nhiên bị kẹp ở dưới bên nách thanh niên, đang ở không trung phi hành về phía trước. Trên mặt đất thung trang biến thành một đám điểm đen như một bàn tay lớn, hướng về phía sau di động rất nhanh. Cứ như vậy một lát sau, con mắt của hắn cũng đã bị gió thổi làm cho đỏ bừng, nước mắt ào ào chảy xuống. Ba người các ngươi không muốn con mắt của mình bị mù thì nhắm mắt lại đi. Âm thanh của thanh niên lạnh như băng truyền đến. Vương Lâm trong lòng rung lên, vội vàng nhắm hai mắt lại, không dám tiếp tục nhìn. Trong lòng đối với tu tiên càng thêm mong đợi. Không lâu sau, Vương Lâm có thể cảm giác được thanh niên có chút thở dốc rồi, tốc độ cũng rõ ràng chậm xuống. Tiếp theo liền thấy hoa mắt, thanh niên cấp tốc hạ xuống. Ở khoảnh khắc rơi xuống đất, thanh niên buông cánh tay ra, ba thiếu niên té trên mặt đất. Cũng may lực đạo té xuống không lớn, ba người vội vàng bò lên. Hiện ra ở trước mặt Vương Lâm là một chỗ tựa như tiên cảnh thế ngoại đào nguyên, non xanh nước biếc, điểu ngữ hoa hương. Là chú thích cho từ điểu ngữ hoa hương, chính là tiếng chim hót hay và hương hoa ngào ngạt. Tiếp tục. Ngay phía trước, một tòa sơn phong cao vút trong mây, thiên nhâm cảnh tú, mây mù lượn lờ, nhìn không rõ diện mạo. Lách lại chú thích, thiên nhâm cảnh tú là cái kiểu núi non trùng điệp thi nhau mà mọc lên đó. Tiếp tục. Ở những tòa núi này, khi thì truyền đến một hai tiếng thú kêu, một cái thềm đá đường mòn vặn vẹo do ngọn núi uốn lượn mà thành, giống như đứng giữa bức tranh phong cảnh sơn minh thủy tú, một loại cảm giác cách thế khoan thai mà sống. Xa xa hướng về phía trước nhìn lại, trên đỉnh sơn phong có tòa đại điện, tuy nói bị mây mù che lấp, nhưng mà từng trận thất thải quang mang lóe lên, làm cho người ta vừa thấy không khỏi mọc lên ý niệm cúng bái. Bên cạnh đại điện, một cái cột đá dài liên tục xuất hiện ra, phản phất như là trăng rằm, kéo dài tới bên trong mây mù hư ảo, cùng một tòa sơn phong khác tương liên. Dành làm thắng cảnh như vậy tự nhiên chính là nơi tọa lạc của Hằng Nhạc Phái. Hằng Nhạc Phái là một trong số không nhiều lắm tu chân môn phái của Triệu Quốc. 500 năm trước, từ một lần thống lĩnh toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc, có được mấy vị nguyên anh kỳ lão quái, phong quang vô hạn. Đáng tiếc là theo thời gian trôi qua, trung gian trải qua vô số trạng biến cố, cho đến ngày nay, Thương Thiên Đại Phái ngày trước đã muốn suy thoái đến mức chỉ có thể miễn cưỡng ở tu chân giới đứng vững gót chân. Nhưng mà mặc dù như vậy, Hằng Nhạc Phái đối với phàm nhân trong vòng vạn dặm xung quanh mà nói, như cũ, vẫn là mong muốn mà không thể thành. Trương sư đệ, ba thiếu niên này chính là Dương gia đề cử hả? Một trung niên nhân mặc hắc y mang theo một tia khí tiên phong đạo cốt từ sơn phong hạ xuống nhẹ nhàng mà tới. Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ cung kính, nói: Tam sư huynh, ba người này đúng là Dương gia đề cử. Trung niên nhân ánh mắt đảo qua, ở trên người Vương Trác nhìn đi nhìn lại vài lần, lại cười, nói: Chẳng mong biết người tu luyện đến chỗ then chốt, để cho ta tới tiến hành trắc thí lần này, người đi tu luyện đi. Thanh niên đồng ý, thân thể vừa động theo đường mòn sơn phong, trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh. Vương Lâm ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, cảm xúc sôi trào. Bỗng cảm thấy có người kéo y phục của mình, quay đầu vừa nhìn, đúng là cái tên thiếu niên có vẻ mặt lanh lợi kia. Thiếu niên trong mắt có vẻ cuồng nhiệt càng đậm, thấp giọng nói: Đây là địa phương tiên nhân cư trú đó, mụ nội nói chứ, cái tên Dương Hạo hắn nói cái gì đã được lựa chọn chứ, thấy ghét. Nói xong, gã sờ sờ nội y căn phòng của mình. Vương Trác đối với cảnh tượng trước mặt cũng là ngay tại chỗ giật mình, sau một hồi tinh thần mới thả lỏng, trong lòng ngạo khí bất giác thu liễm đi rất nhiều. Lúc này lại có vài đạo trường hồng kiếm quang tới gần. Lát chú thích tiếp nha, vì cái tập này tập đầu tiên, có rất nhiều đạo hữu vừa tiếp cận với truyện tu tiên có thể là không có nắm bắt được hết những cái từ ngữ chuyên môn ở trong truyện. Trường hồng kiếm quang là ý nói một cái luồng ánh sáng dài hình cây kiếm màu hồng bay tới đó, nếu màu hồng cũng có thể là màu đỏ nữa, vì từ Hán Việt mà. Rồi tiếp tục. Sau khi từng đạo kiếm quang tiêu tán, đệ tử Hàng Nhạc phái đều đã xuất hiện. Ở bên người bọn họ cũng không ngoại lệ mang theo vài cái thiếu niên 15-16 tuổi. Những người này có nam có nữ, trong khoảnh khắc hạ xuống cũng đều như là Vương Lâm ba người vậy. Ngơ ngác nhìn cảnh vật trước mắt, trên mặt biểu tình không giống nhau. Đệ tử Hằng Nhạc phái mang mọi người tới nơi này, đứng rải rác ở cách đó không xa, lẫn nhau nói chuyện với nhau đánh giá những thiếu niên này. Lại đợi một hồi lâu sau, cuối cùng tất cả thiếu niên được đề cử đều tụ tập ở đây. Lúc này trung niên nhân hắc y nhìn lướt qua mọi người, thanh âm không chứa bất cứ cảm tình nào, nói: Những người các ngươi chỉ có cực ít vài người sẽ được tuyển chọn trở thành đệ tử Hằng Nhạc phái chúng ta mà thôi. Chúng thiếu niên ở đây sợ hãi kinh sợ, trong lòng Vương Lâm lại thấp thỏm. Gã đã đếm được, trắc thí tổng cộng có 48 người. Tu tiên trọng nhất là thiên tư, tiếp đến đó là hạng trắc thí thứ nhất, chính là xem thử các ngươi linh căn có đầy đủ hay là không. Hiện tại ta chỉ đến kẻ nào, kẻ đó đi đến trước mặt của ta. Trung niên nhân mặt không chút thay đổi, tùy ý gọi một cái thiếu niên. Thiếu niên hai chân khẽ rung, thật cẩn thận tiến đến. Tay trung niên nhân đặt trên đỉnh đầu thiếu niên, thản nhiên nói: Không hợp cách, qua bên trái đứng đi. Thiếu niên hình như lập tức mất đi tất cả khí lực, vẻ mặt ảm đạm, trên mắt mang theo vẻ mờ mịt, đi đến bên trái, trầm mặc không nói gì. Tiếp theo là một thiếu niên bị điểm trúng, thấp thỏm lo lắng tiến lên. Không hợp cách, không hợp, không hợp. Liên tục hơn 10 người cũng đều không hợp cách chút nào. Bên phải trung niên nhân đến bây giờ đến một người cũng không có nữa. Sau đó Vương Trác bị điểm trúng, trên mặt của hắn ngạo khí thu hết, sắc mặt có chút tái nhợt, đi lên trước. Trung niên nhân sau khi đặt tay ở trên đầu Vương Trác, bỗng nhiên sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngữ khí ôn hòa, nói: Ngươi tên là gì? Vương Trác vội vàng cung kính, nói: Hồi bẩm thượng tiên, tiểu tử Vương Trác. Trung niên nhân gật đầu, cười, nói: Nguyên lại ngươi chính là Vương Trác, đạo hư sư thúc từng nhắc đến hả? Đến bên phải đứng đi. Vương Trác mừng rỡ, ở trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, đi về phía bên phải. Trong mắt ngạo khí lại hiện lên, khinh miệt nhìn mọi người, vẻ mặt ngông cuồng tự đại. Mẹ nói chứ, hắn đúng là chó ngáp phải rồi á. Vương Hạo biểu môi, hướng Vương Lâm thấp giọng nói. Vương Lâm trong lòng cũng càng thêm khẩn trương. Trước mắt hắn hiện lên ánh mắt kỳ vọng của phụ mẫu, nắm chặt nắm tay. Không tệ, ngươi qua bên phải đứng đi. Thanh âm kinh hỉ của trung niên nhân truyền đến, ở trước mặt của gã là một cái cô gái. Thời gian trôi qua không lâu, đại bộ phận thiếu niên đều được trắc thí hết rồi. Có thể đứng bên phải trung niên nhân chỉ có 2 người. Kế tiếp Vương Hạo bị điểm trúng. Vương Hạo chạy chậm chậm tới, đứng ở trước mặt trung niên nhân, không đợi đối phương trắc nghiệm, lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu vài cái thật mạnh, lớn tiếng nói: Thượng tiên tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, tiểu tử tên là Vương Hạo, ngài thắc trí nhiều người như vậy rồi, nhất định rất là vất vả đó. Nếu không thì ngài nghỉ ngơi một hồi đi, ta không có nóng vội đâu, không có việc gì. Trung niên nhân không nhịn được cười, trắc thí nhiều người như vậy cũng đều là vẻ mặt khẩn trương. Chỉ riêng cái tên thiếu niên khỏe mạnh khấu khỉnh trước mắt này lanh lợi nhất, cư nhiên còn tân bốc nịnh nọt có mục đích nữa. Tay gã đặt ở trên đầu Vương Hạo, gã lắc đầu nói: "Tư chất kém một chút, không." Vương Hạo vừa nghe nói tư chất mình không được, trong lòng lập tức như ngã xuống sân cốc. Không đợi đối phương nói xong, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, hai tay nâng lên, lanh lợi nói: "Thượng tiên, đây là gia phụ ngẫu nhiên ở trong núi mà tìm được á, thử đập nhiều lần mà không vỡ, tiểu tử đặc biệt từ trong nhà mang đến đây hiến cho thượng tiên ngài." Trung niên nhân lắc đầu cười khẽ, đang muốn cự tuyệt, nhưng đảo qua cái hộp ngọc, bỗng nhiên đồng tử một trận coi rút lại, nắm lên nhìn kỹ, nhất thời mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Không sai, không ngờ là một gốc cây linh chi có 300 năm, xem hộp ngọc này, bộ dáng này á, đúng là bị người tu chân phong ấn ở bên trong rồi, khó trách phụ thân ngươi đập không vỡ mà." Gã ngữ khí ngừng một chút, thoáng trầm ngâm, lại cười, nói: "Bên người của ta đang thiếu một tiểu đồng luyện đan, ta xem ngươi có vẻ thông minh đó, có đồng ý làm tiểu đồng của ta hay không?" Vương Hạo lập tức kinh hỉ đứng lên, thiếu chút nữa là nhảy cẩn lên rồi, làm cho gã kích động không thôi, lớn tiếng, nói: "Nguyện ý, thượng tiên, ta nguyện ý." Trung niên nhân gật đầu mỉm cười, nói: "Làm dược đồng của ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi đâu, có thể cùng với đám đệ tử nội môn tu luyện một loại tiên thuật, ngươi đứng ở bên phải đi." Vương Hạo trong lòng hưng phấn, chạy đến bên phải, dương dương đắc ý trừng mắt nhìn Vương Trác một cái. Tất cả người thất bại cũng đều lộ ra vẻ mặt tỉnh táo, một đám ôm đầu thất vọng, thậm chí có người đã rơi lệ đầy mặt, khóc không ngừng. Trung niên nhân nhướng mày, quát: "Kẻ đầu khóc, trực tiếp đưa đi." Đứng ở cách đó không xa, có đệ tử Hằng Nhạc phái, lập tức đi ra mấy người, nắm lên vài kẻ đang khóc lóc, thờ ơ đạp kiếm quang nhanh chóng biến mất. Trung niên nhân tùy tay chỉ một cái, điểm trúng Vương Lâm. Vương Lâm hít một hơi sâu, vạn phần khẩn trương đi đến bên người trung niên nhân. Trong đầu hắn trống rỗng, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, trước mắt không nhịn được hồi tưởng lại ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ. "Ta nhất định phải được tuyển chọn." Vương Lâm kiên định thầm nghĩ. Tay đối phương nhấn một cái, mặt không chút thay đổi phun ra ba chữ, làm cho Vương Lâm rơi xuống hầm băng: "Không hợp cách." Vương Lâm không biết chính mình đi như thế nào mà đến được trong đội ngũ bên trái nữa, vì hắn lúc nãy chỉ cảm thấy giống như là sấm sét ầm ầm vang lên bên tai, ba chữ kia vẫn cứ lượn lờ quanh quẩn lên xuống. Chừng một hồi, tất cả mọi người được trắc thí hết, đứng ở bên phải chỉ có ba người. Ba người này ở trong mắt người thất bại giống như là một loại thiên chi kiêu tử cao lớn vô cùng. Vương Trác lại khinh miệt nhìn Vương Lâm, trong mắt biểu lộ ý mỉa mai không thể nghi ngờ. "Tiêu tiên, tư chất tuy rằng trọng yếu, nhưng mà nghị lực lại càng quan trọng. Những thiếu niên như các người tư chất bình thường, nhưng mà nếu có đủ nghị lực cũng đều có thể trở thành ký danh đệ tử. Lần trắc thí thứ hai này chính là nghị lực." Trung niên nhân mặt không chút thay đổi, ngừng một chút rồi lại nói: "Theo cầu thang này đi lên trên, người mà đi tới đỉnh tính là đủ tư cách. Nếu ngày thứ ba vẫn chưa hoàn thành, chính là thất bại. Kẻ thất bại từng người sẽ bị đuổi về gia tộc các ngươi. Nếu mà nửa đường kiên trì không được hoặc là gặp phải nguy hiểm, liền lớn tiếng la lên bỏ cuộc, tự động có người đem các ngươi mang đi." Nói xong, trung niên nhân mỉm cười nhìn ba người bên phải, nói: "Các ngươi theo ta đi gặp trưởng môn, đến lúc đó sẽ theo an bài của sư phụ. Vương Hạo, ngươi không được đi, theo ta đi đan phòng, làm quen một chút thao tác nha." Trung niên nhân phân phó xong, liền mang theo ba thiên chi kiêu tử bước lên sơn phong, tiêu thất biệt tích. Vương Lâm thở sâu, ánh mắt kiên định, không chút do dự dẫm chân hướng thềm đá mà đi đến, tiến hành hạng trắc thí thứ hai. Nghị lực. Trừ bỏ ba tên thiên chi kiêu tử cùng với sáu tên khóc lóc đã bị đưa đi ra kia, còn lại có 39 người. Trong 39 người này có người ôm đầu thất vọng, cũng có kẻ thần sắc kiên nghị, cũng có kẻ do dự sợ hãi. Trước sau không giống nhau, dần dần bước lên cầu thang. Thời gian đi lên của từng người cũng khác nhau. Thềm đá dốc đứng không bằng phẳng, hai bên lại có hiểm cảnh liên miên, chỉ sơ suất một chút sẽ trượt chân mà rơi xuống. Đi không đến nửa ngày, Vương Lâm liền cảm giác hai chân như buộc chì, mồ hôi tuôn ra như mưa. Không khí ở trên cao không thể so với không khí ở dưới, khó có thể cất bước. Lúc trước ở chân núi mà nhìn, thềm đá đường mòn này không dài, nhưng thực tế mà đi ở trên đây mới phát hiện đường mòn này giống như là không có cuối đường vậy, khiến cho người ta từ đáy lòng không khỏi sinh ra tư tưởng tuyệt vọng. Ở phía trước hắn có mười mấy thiếu niên thân thể cường tráng, cũng đều thở hồng hộc, chậm rãi bò lên, cho đến bây giờ còn không có một người nào bỏ cuộc. Vương Lâm cắn răng kiên trì, hắn biết đây là một lần cơ hội cuối cùng của mình, ánh mắt kỳ vọng của phụ mẫu vẫn quanh quẩn trong lòng. Đúng lúc này, ở phía sau hắn, một thiếu niên bỗng nhiên dưới chân rung lên, bước hụt chân, thân thể từ một bên nhanh chóng rơi xuống. Ngay tức khắc, tiếng thét hoảng sợ vang lên. Anh ta bỏ cuộc, cứu mạng! Tất cả mọi người dừng chân lại, không hẹn mà cùng nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đen lóe lên, một đệ tử không biết theo địa phương nào mà lao ra, bắt lấy thân thiếu niên giữa không trung, thân mình nhẹ nhàng hạ xuống dưới chân núi. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói, thật cẩn thận tiếp tục hướng về phía trước mà bò đi. Thời gian vội vã mà qua, hai ngày sau, mười mấy cái thiếu niên phía trước hắn đã nhìn không thấy thân ảnh đâu rồi. Vương Lâm không biết những đồng bạn này rốt cuộc có bao nhiêu người bỏ cuộc. Hắn chỉ biết là chính mình tuyệt đối không thể bỏ cuộc được. Bất kể hai chân đã sưng rợp lên, có vương ra vết máu nữa, đau đớn như kim châm thường xuyên theo những cái tụ máu này truyền đến. Nhưng mà hắn vẫn đang kiên trì lấy tay leo lên phía trước. Đứa trẻ kiên cường, nhưng mà đã đau vô tình, phí công mà thôi. Một tiếng thở dài lo lắng từ đỉnh sơn phong rất xa mà tới. Một trung niên nhân sắc mặt vàng như nến, thân hình nhẹ nhàng hạ xuống trên thềm đá. Ở một đám thiếu niên bên này bay lướt qua, mặt mang cảm khái. Sau khi đi ngang qua bên người Vương Lâm, trung niên nhân dừng lại một chút. Trước mắt gã là cái thanh niên thứ sáu mà gã nhìn thấy, nhưng tuyệt đối là một người thảm hại nhất. Toàn thân máu chảy đầm đìa, quần áo đã muốn thấm đẫm máu tươi rồi. Đầu gối, ngón chân, huyết nhục lẫn lộn, hoàn toàn chỉ dùng hai tay từng chút một leo lên. Trung niên nhân than nhẹ một tiếng, hỏi: Đứa nhỏ, ngươi tên là gì vậy? Vương Lâm vẻ mặt đã muốn mơ hồ rồi, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, cho dù có chết cũng phải bò lên được đỉnh núi. Đối với câu hỏi của trung niên nhân, hắn căn bản là không có nghe được. Ở trong mắt hắn lúc này, trừ bỏ cái thềm đá đường mòn này ra, không còn cái gì khác cả. Trung niên nhân nhìn chăm chú hai mắt Vương Lâm, đối với tâm niệm kiên định của hắn có chút cảm động. Tay đặt ở trên đầu Vương Lâm nhấn một cái, sau đó lắc đầu lẩm bẩm: Nghị lực tuyệt hậu, đáng tiếc từ chức quá bình thường, vô duyên mà. Gã nhìn Vương Lâm thật lâu, tiếp tục hướng thềm bậc đá mà đi đến. Buổi tối ngày thứ hai, Vương Lâm hai tay huyết nhục lẫn lộn, hắn đi qua thềm đá, lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Đối với việc này, Vương Lâm đã không còn biết gì cả. Hiện tại, hắn hoàn toàn bằng một cổ ý niệm ở trong thân thể thôi động, hơi thở đã tới bên bờ hấp hối rồi. Đến ngày thứ ba, thời khắc mặt trời mọc, hắn mơ hồ giống như thấy được phần cuối thềm đá. Đáng tiếc lúc này, một cái thanh âm vô tình như tiếng sấm sét truyền đến, chấn động trái tim. Thời gian đã đến rồi, chỉ có 3 người đủ tư cách, còn lại thất bại. Vương Lâm cười thảm một tiếng, cơ thể nghiêng một chút, ngã vào trên thềm đá, hôn mê bất tỉnh. Hắc y trung niên nhân 3 ngày trước thí nghiệm thiên tư, đứng ở đỉnh núi, nhìn Vương Lâm cách nơi này không đến 10 trượng, mắt lộ ra vẻ vô tình. Lúc này vài đệ tử Hằng Nhạc phái nhanh chóng từ đỉnh núi đi xuống phía dưới, dọc theo đường đi đem tất cả thiếu niên còn đang kiên trì đưa tới trên núi, đồng loạt được cho ăn dược vật. Sư huynh, 39 người thí nghiệm bỏ cuộc 25 người, trừ bỏ đủ tư cách 3 người ra còn có 11 người. Một nữ đệ tử Hằng Nhạc phái lạnh giọng báo cáo, nàng năm đó cũng trải qua trắc thí tàn khốc như vậy, cuối cùng dựa vào luyện tập võ thuật căn bản từ nhỏ, ở nghị lực mới miễn cưỡng đủ tư cách mới trở thành ký danh đệ tử, cũng gần thời gian 10 năm nỗ lực, đến bây giờ vẫn chưa là đệ tử chính thức nữa. Hắc y trung niên nhân bộ dạng lạnh như băng gật đầu nhẹ, ánh mắt đảo qua 11 người thiếu niên đang hôn mê, thản nhiên mở miệng nói: 3 người đủ tư cách đó, dẫn bọn hắn đi gặp phòng tạp vụ an bài công tác sau này. 25 người bỏ cuộc hả, đuổi về gia tộc từng người. Vì phần 11 người này kiên trì đến cuối cùng, đợi sau khi bọn hắn tỉnh dậy đồng loạt đưa đến kiếm linh các, nhìn xem có hay không người cùng kiếm linh hữu duyên. Nếu mà như không có hả, vẫn như cũ đuổi về gia tộc từng người. Nói xong, trung niên nhân cũng không nhìn những thiếu niên này một cái nào, phất tay áo mà đi. 3 ngày sau, bên trong kiếm linh các, 11 người thiếu niên bao gồm Vương Lâm ở bên trong đều cùng đứng ở một bên sắc mặt tái nhợt. Thương thế trên người Vương Lâm đã khỏi hẳn, nhưng vết thương tâm linh lại xé rách càng lớn, từng trận đau đớn dây dứt không ngừng cắn nuốt thể xác và tinh thần. Trắc thí kiếm linh này cũng không phải là hắc y trung niên nhân chủ trì, mà là một thanh niên xa lạ mặc áo trắng, bất quá cũng không ngoại lệ, đều là sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn bọn họ giống như xem con kiến vô tình. Đây là cuộc thi cuối cùng, kẻ có thể đi vào phòng này thông qua. Thanh niên nói lời ngắn gọn, trên mặt lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Vương Lâm ánh mắt có thể thấy được, đúng là một căn phòng bình thường đến cực điểm. Cổng chính giữa căn phòng mở ra, hướng phía trong nhìn lại, chỉ thấy tượng thanh cổ kiếm dài ngắn không giống nhau đặt ở bên trong. Một đám thiếu niên dựa theo trình tự hướng giữa phòng mà đi đến. Thiếu niên thứ nhất vừa mới đến gần cái phòng ốc vị trí 5 trượng, liền mặt lộ ra vẻ dãy dụa, bị một cổ lực đạo vô hình đẩy mạnh ra khỏi mấy trượng. Không hợp cách, kế tiếp đi. Thanh niên thản nhiên nói. Vương Lâm là người thứ 7, 6 người trước toàn bộ đều là ở vị trí 5 trượng không thể đi tới. Hắn cười chua xót, nhắc tới trong lòng kỳ vọng còn thừa không nhiều lắm, hướng về phía trước mà đi đến. Vị trí 5 trượng thoải mái bước qua. Vương Lâm ngẩn ngơ, trong lòng kỳ vọng nhanh chóng lại kéo lên, miệng lưỡi khô khan, trái tim kinh hoàng, lại tiếp tục bước thêm 1 trượng nữa. Lúc này vẫn chưa có cảm giác khó chịu gì. Thanh niên mới ngạc nhiên một tiếng, ánh mắt chớp động, lộ ra một tia thần sắc cảm thấy hứng thú, khuôn mặt bình thường lại, nói: Đừng do dự nữa, tiếp tục hướng về phía trong đi. Nếu có thể đi vào trong phòng ốc hả, đạt được kiếm linh thừa nhẫn, cho dù 2 lần đầu ngươi chắc thí không có hợp cách gì, cũng sẽ được thu làm đệ tử chính thức. Những thiếu niên khác vẻ mặt đều mặt lộ ra hâm mộ. Cái loại hâm mộ bên trong này còn có ẩn dấu ghen tị thật sâu nữa. Trong lòng Vương Lâm khẩn trương, ánh mắt khi cha mẹ kỳ vọng lại nhập vào trong ốc, lại bước thêm 1 trượng nữa. Lúc này khoảng cách cổng còn có 3 trượng. Vương Lâm thấp thỏm lại bước thêm từng bước. Nhưng vào lúc này, một cổ lực đạo khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, điên cuồng tuôn ra hướng về phía của Vương Lâm. Thân thể của hắn không chịu khống chế bay nhanh về phía sau, mãi cho đến vị trí hơn 10 trượng mới ngừng lại được. Những thiếu niên trắc thí thất bại đứng một bên kia, mặt đều lộ ra vẻ châm biếm. Ở trong mắt của bọn họ thì Vương Lâm cùng với chính mình cũng giống nhau mà thôi, không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. Cười thảm một tiếng, Vương Lâm trong lòng vết thương xé rách càng lớn hơn nữa. Ánh mắt cha mẹ kỳ vọng dần dần theo trong đầu biến mất đi. Vẻ mặt của thanh niên lúc này lại giống như lúc trước, lạnh như băng, thản nhiên, nói: Không hợp cách, kế tiếp đi. 11 người cuối cùng không có một người nào thông qua. Trừ bỏ Vương Lâm ra, còn có một cô gái cũng như vậy bước đến vị trí 2 trượng. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Ngày hôm đó trắc thí xong, đám thiếu niên liền bị trao trả đến chân núi, được đệ tử Hằng Nhạc phái lần lượt đưa đi. Vẫn là thanh niên họ Trương lúc đầu dẫn bọn Vương Lâm và Vương Trác đến đây, thì lúc này gã cũng mang cái bọn Vương Lâm Vương Trác trở về. Vương Trác sư đệ, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử đạo hư sư thúc nha, vì sau tiền độ bất khả hạn lượng rồi. Thanh niên mỉm cười ôm quyền nói. Trên mặt Vương Trác lộ ra vẻ ngông cuồng tự đại, ngạo nghễ nói: Đó là tự nhiên rồi, sư phụ cũng đã nói rồi, chỉ đợi ta lần này về nhà xử lý hết chuyện thế tục, liền truyền ta pháp thuật tu luyện thôi. Vương Hạo ở một bên thì biểu môi, nói: Ta từ nhỏ nhìn cái nét mặt tiểu nhân đắc chí của ngươi liền trướng mắt rồi, không phải là có sư phụ sao chứ, có cái gì ghê gớm đâu, ta còn có thể luyện đan đây nè. Vương Trác khinh miệt nhìn vào mắt của Vương Hạo, không để ý tới gã nữa mà ánh mắt chuyển động nhìn về phía của Vương Lâm bên cạnh đang trầm mặc không nói, khẽ mỉm cười, nói: Thiết trụ, thế nào hả? Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không thích hợp đâu. Ngươi cùng cha ngươi đều không tin, hiện tại biết kết quả rồi chứ. Vương Lâm ngẩng đầu, thản nhiên nhìn vào mắt Vương Trác, sau đó nhìn về phía thanh niên Hằng Nhạc phái, nói: Thượng tiên, phụ mẫu ta đều đang đợi ta, thỉnh ngài mau một chút đưa chúng ta trở về đi. Vương Trác thấy Vương Lâm rõ ràng không để ý tới mình, lại cười lạnh rồi nói: Thằng nhà quê, đời này hãy sống ở trong thôn giống như cha của ngươi, cùng nhau làm thợ mộc đi. Khuôn mặt của thanh niên Hằng Nhạc phái lộ ra biểu tình cười như không cười, nhìn 3 thiếu niên trước mắt này cũng không nói chuyện, vung tay áo một cái, mang theo 3 người biến mất ở sơn môn Hằng Nhạc phái. Trên đường trở về, gió mạnh như trước, nhưng nỗi lòng Vương Lâm lúc này thì khác một trời một vực. Lúc đến thì kỳ vọng, khi về thì tuyệt vọng. Không lâu sau có thể nhìn thấy tòa nhà lớn Vương thị gia tộc. Vương Lâm mở hai mắt, xa xa nhìn lại chỉ thấy bên trong tòa nhà lớn đầy người, náo nhiệt như hội. Từng bàn yến hội cấp bậc vượt xa cha hắn mấy ngày trước đã chiêu đãi thân thích, đem toàn bộ cái sân lớn đều phủ kín cả. Tất cả người trong Vương thị gia tộc, thậm chí ngay cả những tộc nhân bên ngoài mua gỗ cũng đều trở về, tề tụ một nhà chúc mừng lẫn nhau, ăn uống linh đình, rộn ràng. Nhân vật chính yến hội lần này là 3 người, cha của Vương Lâm, Vương Thiên Thủy, đại ca của Vương Thiên Thủy, cùng với tam đệ của Vương Thiên Thủy. Tại bên cạnh ba người này, tất cả thân thích đều tiến lên chúc mừng lẫn nhau, không khí phi thường náo nhiệt. Trong mắt bọn họ cũng không ngoại lệ, đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Trong miệng lại a dua nịnh hót, cố gắng chọn lời hay ý đẹp, nhất là đối với phụ thân Vương Lâm, lại ca ngợi ông ta không ngừng, thổn thức chuyện xưa. Nhị ca nè, lần này tiểu tử nhà ngươi nhất định sẽ được lựa chọn á, vì sao ngươi sẽ không cần làm thợ mộc sinh sống nữa rồi, trong nhà người nào người nấy thấy ngươi không thể không kêu một tiếng nhị gia nghe. Lục đệ của phụ thân Vương Lâm là một tên trung niên nhân bụng phệ lớn tiếng khen. Lão nhị nè, năm đó hả, ta nhìn thấy ngươi là biết ngươi đời này tuyệt đối không giống vậy rồi, bây giờ đúng vậy thiệt nha, ta thấy ngươi đời này là đặt ở trên người của thiết trụ rồi. Thiết trụ trở thành tiên nhân thì cái người làm cha như ngươi há có thể dễ lường được chứ. Ngũ thúc của Vương Thiên Thủy có đôi mắt hí, ngồi ở bên người phụ thân Vương Lâm nâng chén a dua nói. Vậy cả nè, thiết trụ nhà ngươi cùng tiểu tử nhà của ta lần này đều có thể được lựa chọn. Huynh đệ chúng ta có 20 mấy năm không gặp rồi đó nha, lần này nói cái gì cũng phải không say không về. Phụ thân Vương Hạo, tam đệ của Vương Thiên Thủy bưng chén rượu đi đến trước mặt. Mặt mang đầy tiêu ý, lớn tiếng nói. Phụ thân thiết trụ nhìn đám thân thích bốn phía lúc trước xem thường ông ta, cảm thấy hãnh diện, nở mày nở mặt vô cùng. Nhiều năm tối tâm trở thành hư không, bất quá thủy chung lại có một tảng đá lớn đặt ở trong lòng. Thiết trụ nào, nhất định phải được lựa chọn nha. Nhị tẩu nè, người đi theo nhị ca ta, đời này xem như hưởng phúc rồi, có thiết trụ như vậy, vì sao chúng ta 10 dặm 8 thôn, ai không nhận thức ngươi chứ? Đúng vậy đó nhị tẩu, oa nhi nhà ngươi có thể sánh bằng tiểu tử nhà ta, có bản lĩnh rồi. Đứa nhỏ thiết trụ này từ nhỏ đã thông minh rồi, thực sự là đứa nhỏ tốt mà. Cũng giống như phụ thân của thiết trụ vậy, giống nhau. Bên cạnh mẫu thân thiết trụ cũng quay chung quanh một đám nữ quyến. Trò chuyện lẫn nhau, nhiệt tình chuyện thường ở quê. Đại ca của cha thiết trụ mặt lạnh nhìn hết thảy việc này, trong lòng thầm nghĩ chờ xem, chờ tiên nhân đem đứa nhỏ trở về, biết kết quả được rồi á, đến lúc đó nếu là thiết trụ không được lựa chọn, xem lão nhị người có kết cục như thế nào. Nghĩ đến đây, trên mặt của gã ha hả cười, bưng lên chén rượu cùng thân thích bên người khích lệ đứa nhỏ nhà của gã, trả lời vài câu. Không khí ồn ào huyên náo, nhộn nhịp không thôi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo cầu vồng theo phía chân trời xẹt qua, dừng ở giữa sân, xuất hiện bốn người. Bốn phía nháy mắt an tĩnh lại, tất cả tộc nhân Vương thị đều căng thẳng sợ hãi, không dám nói lời nào. Thanh niên Hằng Nhạc phái ánh mắt đảo qua, âm thầm cảm thán. Gã ngày đó bị Hằng Nhạc phái thu làm đệ tử, người quê hương cũng là chúc mừng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn có chút cảm khái, quay đầu nhìn vào mắt của Vương Lâm thật sâu. Gã biết thiếu niên này chuyện tình kế tiếp phải đối mặt là người trưởng thành đều không thể thừa nhận. Đại đạo vô tình mà. Thanh niên lắc đầu, thân thể khẽ động, phát ra kiếm quang rời khỏi nơi đây. Người tu đạo không thể có vướng bận thế tục, các ngươi đều tự xử lý cho tốt đi. 3 ngày sau ta lại đến đón các ngươi đi. Rất xa truyền đến thanh âm của gã. Đại ca phụ thân của thiết trụ vừa thấy đến tiên nhân rời đi, lập tức đi ra kích động nhìn con của mình rồi hỏi. Đạo hư thượng tiên có thu ngươi làm đồ đệ không vậy? Vương Trác vẻ mặt tự đắc, kiêu ngạo, nói. Đó là chuyện đương nhiên rồi, sư phụ nói ta trong vòng 10 năm ta sẽ trở thành nhân tài kiệt xuất trong hàng đệ tử Hằng Nhạc phái nữa kìa. Phụ thân Vương Trác mừng rỡ, vỗ vỗ thật mạnh bả vai con của mình, thoải mái, nói. Tốt lắm, Vương Trác ngươi về sau chính là tiên nhân rồi, chúng ta Vương gia có tiên nhân rồi. Phụ thân Vương Hạo lúc này cũng là vẻ mặt lo lắng, nhìn chằm chằm Vương Hạo, đang muốn hỏi cái gì, Vương Hạo ngáp một cái, đắc ý, nói. Dạ, không cần phải hỏi nữa, con của người đã được là đệ tử của Hằng Nhạc phái rồi. Phụ thân Vương Hạo mừng như điên, cầm lấy chén rượu hung hăng uống một ngụm, Vương Trác thì mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Giọng âm dương quái dị, nói. Tam thúc, ngươi sinh ra đứa con tốt thiệt đó, đem mặt mũi của Vương gia chúng ta làm cho mất hết đó. Trước mặt mọi người làm trò nịnh nọt, tân bốc thượng tiên, cuối cùng lại tặng lễ hả? Lúc này mới miễn cưỡng đạt được một cái tư cách dược đồng mà thôi. Vương Hạo hất cái lông mi một cái, chăm chọc, nói. Cho tình nguyện như thế nào chứ? Đến lúc đó nhìn xem ai tiên pháp lợi hại, liền biết ai làm Vương gia mất mặt thôi. Phụ thân thiết trụ vẫn nhìn oa nhi nhà mình. Ông ta nhìn trên gương mặt sa sút của thiết trụ, trong lòng rung lên, dâng lên một cổ dự cảm không hay. Thiết trụ, con như thế nào? Mẹ thiết trụ cõi lòng đầy kỳ vọng, hỏi. Thiết trụ trầm mặt, Vương Trác ở một bên thì chăm chọc, nói. Ta đã sớm nói rồi, tiểu tử này không thích hợp đâu. Hiện tại thế nào chứ, rõ ràng vô ích mà còn mất mặt nữa. Ta là lần đầu tiên trắc thí đã được thu nhận rồi, không thấy được hắn phía sau vài lần trắc thí. Nhưng mà nghe nói là ba hạng trắc thí không có một cái nào đủ tư cách cả. Sớm nghe lời ta thà là không đi, ta ước chừng hổ tử nhà tứ thúc đi đường mạnh hơn hắn đó nha. Tứ thúc thiết trụ nhướng mày quát. Dương Gióc, cho dù ngươi trở thành thiên nhân cũng đừng có trước mặt ta mà làm càn. Hổ tử nhà ta có thích hợp hay không cũng không liên quan gì tới ngươi. Kẻ không biết lớn biết nhỏ mà, mất dạy. Vương Trác thì trong mắt hàng quan giật lóe, cười lạnh vài câu mà không nói cái gì. Phụ thân của thiết trụ thoáng cái dường như già nua hơn 10 tuổi, ngồi phịch trên ghế. Mẫu thân của thiết trụ cũng là giật mình, dường như không thể tin được, hỏi. Thiết trụ là thật sao? Thiết trụ cắn chặt môi dưới, không chút cảm giác được đã chảy máu. Phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu vài cái thật mạnh, thấp giọng nói. Cha, mẹ, thiết trụ không được thiên nhân thu nhận, thật có lỗi với các người mà. Ta kiếp sau sẽ báo đáp ơn dưỡng dục của các người. Mẹ thiết trụ cảm nhận được nỗi niềm tuyệt vọng đến từ giọng nói của con mình, lập tức chạy tới, ôm lấy thiết trụ, nghẹn ngào, nói. Con trai, không sao đâu, không cần buồn đâu, chỉ là không được thiên nhân thu nhận mà thôi. Chờ sang năm chúng ta tham gia đại khảo trong huyện, cũng là như nhau mà. Con trai, ngàn vạn lần đừng có làm chuyện điên rồ. Nghĩ thông suốt một chút đi, cha con và mẹ về sau còn phải trông cậy vào con mà lo ma chay nữa. Cha thiết trụ lúc này khôi phục lại, nhìn thân sắc thiết trụ, trong lòng chấn động, vội vàng đi qua ôm thiết trụ, lo lắng, nói. Thiết trụ nè, ngươi cũng đừng làm cái chuyện điên rồ, hết thể của cha đây rồi, nghe lời cha đi, ta về nhà đọc sách ha, sang năm đại khảo cũng là giống nhau mà. Thân thích chung quanh, một đám sắc mặt biến hóa cực nhanh, đều rời xa xa cha mẹ thiết trụ. Trên mặt cũng bộ dáng lộ ra vẻ xem náo nhiệt, không ngừng chỉ chỏ này nọ. Hồi đó nhỏ thiếu trụ này từ trước đến giờ ta cảm thấy không được rồi, hắn làm sao có thể so được với Vương Trác nhà đại ca chứ, lần này xem như mất thể diện gia đình rồi. Lục đệ của phụ thân thiết trụ châm biếm nói. Đúng vậy á, sớm biết là như vậy cũng đừng làm cho giống như thật sự đừng thu nhận chứ. Thật cho hai người ha. Lão nhị nè, ngươi đã là người lớn tuổi như vậy rồi, như thế nào làm những chuyện ngu xuẩn chứ? Khó trách trước đây cha ngươi không đem gia sản phân cho ngươi. Tam thúc của phụ thân thiết trụ mặt lộ ra vẻ chán ghét, châm chọc nói. Lúc trước ta nói chuyện đứa nhỏ này từ bé thông minh hả? 8-9 phần 10 là giả đó. Võng chừng là lão nhị cảm thấy cuộc đời này của mình nó không có tiền đồ gì, cho nên đem con của mình thổi phồng chút. Hiện tại như thế nào chứ? Bị vạch trần rồi. Ngũ thúc vừa rồi còn ngồi ở bên cạnh phụ thân thiết trụ, sắc mặt lập tức biến hóa, thay đổi vẻ mặt a dua vừa rồi. Ba đứa con đi trắc thí, chỉ có hắn một người thất bại. Đứa nhỏ thiết trụ này là một người kém cỏi nhất trong Dương gia chúng ta, mất mặt thiệt đó. Trong đám nữ quyến cũng có người châm biếm, nói. Trong thời gian ngắn, hầu như tất cả thân thích đều lộ ra sắc mặt nịnh bợ. Đủ loại ngôn ngữ ác độc càng ngày càng nghiêm trọng, vô tình đã kích cả nhà thiết trụ. Một màn này cùng nịnh hót ban nãy so sánh khác biệt như trời và đất vậy. Cũng có lắm kẻ không chút lưu tình mở miệng liền đòi lại lễ vật lúc trước biếu tặng. Cha mẹ thiết trụ nghe xong mặt không còn chút máu. Vương Lâm nắm chặt nắm tay, trong lòng đau xót càng thêm dữ dội. Hắn dường như có một loại cảm giác muốn chết, bên tai truyền đến lời nói lộ ra vẻ châm biếm. Phụ thân Vương Trác trong lòng cười lạnh, không chút để ý, nói. Lão nhị nè, lúc trước ta đã nói rồi, tiên nhân thu đồ đệ chú trọng duyên phận mà, yêu cầu rất nghiêm khắc, trừ phi chỉ đại như con của ta, bằng không căn bản là không có nửa điểm cơ hội mà. Nhưng ngươi thì sao chứ, chẳng thèm để ý gì, hiện tại khiến cho đứa nhỏ đã tuyệt vọng không muốn sống nữa kìa, sao phải như vậy chứ? Phụ thân thiết trụ không thể nhịn được nữa, đột nhiên quay đầu, trợn mắt nhìn mà quát. Dương Thiên Sơn, ngươi cầm cái miệng cho ta, năm đó cha trước khi lâm chung rõ ràng đem gia sản lưu lại cho ta một phần, ngươi hao hết tâm sức liên hệ thân thích cướp đi phần của ta. Hôm nay còn ở nơi này chăm chọc khiêu khích hả? Ngươi thật sự khi Dương Thiên Thủy ta không có biết gì hay sao? Còn có các ngươi, những cái thân thích này hả? Vừa rồi A Vua nịnh nọt, bây giờ chăm chọc khiêu khích hả? Con nhà của ta đã như vậy rồi, các ngươi lại ở chỗ này thả đá xuống giếng, chẳng lẽ chúng không có một chút nhân tính nào hay sao chứ? Vương Thiên Sơn giọng nói bị kìm hãm, tức giận, nói. Hồi chuyện trước kia đề cập nhiều như vậy làm gì chứ? Con nhà ngươi giống là không thích hợp mà. Ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi không những không cảm tạ hả? Ngược lại còn nổi giận với ta hả? Thượng bất chính hạ tắc loạn, cha cái dạng này con cũng không được tốt lành gì đâu. Chung quanh truyền đến tiếng cười nhạo cùng với chăm chọc, rơi vào trong tai Vương Lâm, vốn đang ngơ ngác đứng ở tại chỗ. thoáng cái như những tia gai sắc bén hung hăng đâm vào trái tim. Hắn cố nén đau nhức do nội tâm xé rách, trầm tĩnh nhìn tất cả, nhớ kỹ diện mạo của mỗi một cái thân thích này. Ngươi, ta liều mạng với ngươi! Cha thiết trụ vớ lấy cái băng ghế bên cạnh muốn xông đi lên. Thứ thúc thiết trụ vội vàng lao ra, sau khi ngăn lại thấp giọng nói. Nhĩ ca, ngươi đừng có kích động, lão đại trong nhà người hậu rất nhiều, đừng chịu thiệt. Có ta đây rồi, ngươi xem ta đây. Nói xong, gã trừng mắt nhìn Vương Thiên Sơn, nói. Đại ca, ngươi nói những cái lời như vậy, lão tứ ta đây nghe không nổi nữa đâu. Ngươi nếu còn dám ở trước mặt ta nhục mạ nhĩ ca hả, đừng trách ta không để ý tình cảm huynh đệ. Dương gia tuy lớn hả, nhưng mà lão tứ ta đây vài năm kết giao bằng hữu giang hồ cũng không ít đâu. Coi chừng bị lửa thiêu trụi sạch sẽ đó. Vương Thiên Sơn ậm ừ vài câu, trong lòng đối với việc tứ đệ kết bạn rộng rãi khắp nơi rất kiên kỵ. Lão tứ nào, ngươi nói lời này là không phải rồi nha. Con nhà lão nghĩ giống không giỏi mà. Chúng ta nói một chút chẳng lẽ là sai hay sao? Đứa nhỏ này không được, còn không cho phép chúng ta trưởng bối nói một chút hay sao chứ? Cái này rất là không có đạo lý à nha. Tam thúc tổ vai vế cao nhất, bất mãn, nói. Không thể như vậy được nha. Tứ ca nè, ngươi đem cái danh ngạch cho lão nhị, chúng ta là thay ngươi cảm thấy không đáng giá đó. Dương Trác, cái đứa nhỏ này nói rất là đúng đó nha. Hổ tưởng nhất định có thể so với thiết trụ còn mạnh hơn nữa. Nó không chừng thực sự có thể được tiên nhân thu nhận mà. Ngũ đệ của cha thiết trụ ở một bên tiếp lời, nói. Vương Trác thì cười đắc ý, thêm mắm thêm muối. Hết thảy đều là cả nhà bọn họ tự tìm phiền toái mà thôi. Ta cùng cha ta lúc trước đã từng khuyên rồi, cũng vô dụng. Bọn họ cả nhà đều là tính cách như con lừa vậy, thô lỗ, hiện tại gặp trở ngại rồi, lại dựa vào ai đây? Vương Hạo mặt lộ ra vẻ không đành lòng, nói. Thiếu trụ hân. Không đợi gã nói xong, cha Vương Hạo hung hăng trừng mắt nhìn gã một cái. Vương Hạo ngữ khí bị kìm hãm, than nhẹ một tiếng, không hề nói chen vào. Tứ thúc thiết trụ thầm than, trầm giọng, nói. Nhắc lại việc này nữa, chính là không nể mặt lão tứ ta. Việc này cứ như vậy mà kết thúc đi. Đứa nhỏ thiết trụ này không được tuyển trúng, chỉ có thể nói là không có phúc phần thôi. Thiết trụ nè, ngươi cũng đừng có đặt ở trong lòng nữa. Thật sự không được, liền cùng tứ thúc đi ra ngoài. Môn phái tiên nhân hả, tứ thúc không thể nói rõ. Nhưng mà nếu là phàm nhân môn phái hả, trên giang hồ, tứ thúc yêu cầu vẫn là có thể đó. Đến lúc đó ngươi cùng đệ ngươi hổ tử cùng đi. Ta vốn là dự tính đem hắn đưa đến môn phái trên giang hồ, lịch lãm một phen. Vương Trác vừa nghe lời này, lập tức cười to, khinh miệt, nói. Thiết trụ nè, ta xem tứ thúc của ngươi nói đúng đó, ngươi đi đi. Đến lúc đó, liền giống như người ta nói vậy, ngươi là phế vật bị tiên nhân đào thải xuống. Nói không chừng người ta vừa nghe lời này, lập tức sẽ thu nhận ngươi đó nha. Vương Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên, con người tối đen thẫn thờ ở trên người, những người thân thích chăm biếm chung quanh đảo qua. Cuối cùng đặt ở trên người Vương Trác, nói một câu. Vương Trác, ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Ta Vương Lâm, cuộc đời này, tuyệt đối sẽ bước vào tiên nhân môn phái. Ngươi cùng cha ngươi đối đãi cả nhà chúng ta chăm biếm, ta sẽ từng cái ghi tạc trong lòng. Vương Trác cười lạnh, đang muốn chăm chọc, tứ thúc nhướng mày, đối với Vương Trác quát. Cái thằng nhãi con mất dạy này, cái con mẹ nhận ngươi nói giống vậy hả? Ta liền phế ngươi bây giờ đó, đem ngươi biến thành cái đồ ngu ngốc đi. Ta cũng không tin đến lúc đó hả, tiên nhân cũng có thể cận ngươi. Phụ thân Vương Trác sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên đem Vương Trác kéo ra phía sau mình, thân sắc giận dữ, nói. Lão tứ, ngươi chăm! Thân thích bốn phía, tất cả đều mang vẻ mặt cười lạnh, nhìn một màn trước mắt này. Tứ thúc thiết trụ cười ha hả, trong mắt hàn quang lóe ra, trầm giọng, nói. Đại ca, ngươi nói ta không dám hả? Phụ thân thiết trụ vội vàng tiến lên giữ chặt lão tứ, vội la lên. Lão tứ nghe nhị ca, trong nhà ngươi có lão bà và đứa nhỏ nữa. Chẳng đáng gì nhị ca làm như vậy đâu, tâm ý người nhị ca đời này ghi nhớ trong lòng mà. Lão tứ nè, ngươi tiễn ta một đoạn đi. Ta và chị dâu ngươi mang thiết trụ về nhà. Tứ thúc thiết trụ nhìn chằm chằm phụ thân Vương Trác, cười lạnh vài tiếng. Sau đó nhìn thật sâu nhị ca mình một cái, gật gật đầu, lôi thiết trụ đi, cùng phụ mẫu thiết trụ ly khai tòa nhà lớn này. Hết tập 1 của bộ truyện Tiên Nghịch. Nếu mà mọi người xem thấy hay thì nhớ like nè, share nè, hoặc là bình luận ở phía dưới kênh của Lát nha. Nếu có thời gian á, còn nếu như mà có điều kiện hơn có thể ủng hộ cho Lát qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng các kiểu. Lát có để dưới phần Momo, Lát có để dưới phần mô tả hoặc là ở dưới màn hình này nè. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát nha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo.